Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 384, dân bản địa. Bành, nóng rực dung nham đập vào mặt, theo một trận thống khổ kêu rên, Sở Dịch sử dụng trái Magu năng lực, rõ ràng là trước hết để cho Iso lui ra dị bảo tranh đoạt sân khấu. Iso, không nghĩ tới ngươi con mắt, thế mà, lại là ta làm mù a. Thuận lợi để Iso lui ra dị bảo tranh đoạt sân khấu. Sở Dịch sau đó dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi Iso. Trong lúc nhất thời không khỏi là cảm giác buồn cười. Bởi vì, làm Sở Dịch lần này đầu tiên là vận dụng thiên đạo uy năng, thần La Thiên Trinh. Giúp Yasop hóa giải nguy nan thời điểm. Chợt Sở Dịch sử dụng trái Magu năng lực trọng thương Iso. Chính là dùng trái Magu nóng rực, trực tiếp hủy đi Iso hai mắt. Hai mắt bị hủy, Iso về sau không thể nghi ngờ muốn biến thành một cái người mù. Liền như là hải tặc nguyên tác bên trong đồng dạng, mà đột nhiên mù, Iso Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, coi như đã sử dụng rất không tệ. Nhưng vừa vặn biến thành người mù hắn khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Như thế Iso tại sau này làm trong chiến đấu, thì biến đến có cũng được mà không có cũng không sao lên. Dù sao tại hai mắt mù, khó thích ứng tình huống dưới, vô luận là Sang, Tiger, hoặc là Yasop, đều có vài phút miểu sát Iso năng lực, đến mức Iso những cái kia đồng bọn a. Muốn là Sở Dịch không có đoán sai lời nói, bọn họ chỉ là bởi vì một cái giống nhau mục đích. Tạm thời liên hợp cùng một chỗ thôi, Sở Dịch có thể nhìn ra điểm này đến, nguyên nhân cũng là tại Iso thụ thương thời điểm, giấu ở chung quanh ba tên cường giả không có chút nào tiến lên giúp đỡ ý tứ. Bọn họ có thể trơ mắt nhìn lấy Iso đi chết. Không phải vậy bọn họ làm sao có thể phân phó Iso đóng vai mồi nhử nhân vật. Đợi đến Iso hướng dẫn Sở Dịch bọn người lộ ra sơ hở thời điểm. Tiến lên nữa đến thu hoạch Sở Dịch các loại tính mạng người đâu. Mà vào giờ phút này, Iso trọng thương, hai mắt mù, bọn họ mồi nhử kế hoạch hiển nhiên là sụp đổ. Nếu là giấu ở chung quanh ba tên này. Lại không tiến lên cùng Sở Dịch bọn người giao chiến lời nói. Cái kia Sở Dịch thì muốn mang theo người mang dị bảo Tiger. Cộng thêm Sang, Yasop hai người, trực tiếp từ không trung trở về chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm. Đợi đến Sở Dịch bọn người thuận lợi đem dị bảo mang về thời điểm. Chỉ sợ toàn bộ trong vùng biển liền không có người có thể cướp đi Sở Dịch bọn người bỏ vào trong. Túi dị bảo a, bởi vì khi đó có người muốn tranh đoạt dị bảo lời nói. Không chỉ có riêng là theo Sở Dịch, Sang, Tiger bọn bốn người trong tay tranh đoạt, mà chính là muốn theo, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Tóc đỏ đoàn hải tặc trong tay tranh đoạt dị bảo. Cho nên, lúc này là tranh đoạt dị bảo sau cùng cơ hội, nếu là thật sự đối dị bảo có chỗ ngấp nghé lời nói. Sở Dịch phán định ẩn núp trong bóng tối ba người khẳng định là muốn hiện thân. Quả nhiên, ngay tại Sở Dịch âm thầm nghĩ, ba tên này khẳng định là cần phải nắm chắc tranh đoạt dị bảo sau cùng cơ hội lúc. Theo mặt đất từng trận chấn động, giấu ở chung quanh ba người bên trong, cái kia dành nhất về cận chiến sáp lá cà tên cơ bắp. Đầu tiên là ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang. Tiếp lấy chính là bước nhanh chân, cứ như vậy trực tiếp đi hướng người mang dị bảo Tiger. Sở Dịch lão đệ, vừa mới đa tạ ngươi. Sang, ngươi là chỉ vừa mới Yasop sự kiện kia. Ha ha, ngươi là nói đùa sao? Linh hồn câu thông bên trong, nghe thấy Sang cùng mình bỗng nhiên nói như vậy. Sở Dịch bất đắc dĩ cười cười, trả lời, Yasop là chính chúng ta người. Vô luận như thế nào ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn thụ thương. Cho nên ta cảm giác ngươi cảm tạ thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vẫn là nói, Sang, ngươi chưa từng có coi ta là bằng hữu nhìn đâu. Ách, dĩ nhiên không phải. Gặp Sở Dịch như thế chất vấn, Sang xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, tốt a, vừa mới là ta quá khách khí. Thực ta chính thức muốn cùng ngươi nói sự tình là, Sở Dịch lão đệ, gia hỏa này thì giao cho để ta giải quyết đi. Ồ, chẳng lẽ gia hỏa này ngươi cũng nhận biết? Chỉ cái kia cất bước đi hướng Tiger tên cơ bắp, Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, không khỏi tại linh hồn câu thông bên trong đậu đen rau muống nói. Sang, muốn là gia hỏa này ngươi cũng nhận biết lời nói, ta thì muốn hỏi một chút gia hỏa này có phải hay không ngốc. Rõ ràng có nhiều như vậy phương pháp tốt có thể tiếp cận Tiger. Hắn làm gì muốn chỉ ngây ngốc đi tới? Hắn là xem thường chúng ta sao? Ngô cái kia gia hỏa đầu là có chút vấn đề. Sang đầu tiên là bất đắc dĩ hồi một câu, ngay sau đó liền nghiêm túc nói ra, nhưng hắn thực lực vẫn là rất mạnh, là tinh thông Busosoku Haki, Haki vũ trang, cao thủ, cho nên ta muốn nói Sở Dịch lão đệ, gia hỏa này thì giao cho ta xử lý đi. Không có vấn đề, cái kia còn thừa hai tên gia hỏa, nói, Sở Dịch liếc mắt Tiger, lại liếc mắt Yasop, khẽ cười nói, thì giao cho chúng ta tốt. Dùng sức chút gật đầu. Vừa dứt lời Sang chính là tăng tốc độ, đột nhiên cản tại cái kia tên cơ bắp trước mặt, mà cái kia tên cơ bắp ân cùng Sở Dịch nói một dạng, đầu hắn xác thực là có chút vấn đề. Bỗng nhiên nhìn thấy Sang ngăn tại trước mặt hắn, cái kia tên cơ bắp rất rõ ràng nhất sững sờ, giống như rất là kỳ tự trách mình tiến lên trên đường. Vì sao đột nhiên xuất hiện một người một dạng, rõ ràng như vậy đâu có vấn đề người. Sở Dịch tự nhiên là có chút hoài nghi hắn thực lực. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính Luffy cũng là một kẻ ngu ngốc một dạng gia hỏa. Chẳng lẽ cái này tên cơ bắp thì giống như Luffy, là thuộc về đầu óc có vấn đề, nhưng thân thể thiên phú vô cùng đáng sợ gia hỏa. Giấu trong lòng như thế nghi vấn, Sở Dịch liền đem có chút hăng hái ánh mắt rơi vào Sang cùng tên cơ bắp giao phong phía trên, mà ở phía sau để Sở Dịch đều hơi có vẻ chấn kinh là cái kia tên cơ bắp quả thật là như là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính đường như bay. Đầu không dùng được, thế nhưng là thực lực vô cùng đáng sợ a. Cơ hồ là tại Sang cùng tên cơ bắp vừa mới giao phong cùng một chỗ trong nháy mắt, một kiện để Sở Dịch đều khó có thể tưởng tượng sự tình liền phát sinh. Cái kia chính là muốn tranh đoạt dị bảo tên cơ bắp, lại là nương tựa theo cậy mạnh, hơi chút ngăn chặn Sang. Sang là ai? Hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, ba màu bá khí tinh thông người. Vô luận là Haosoku Haki, Haki bá vương, Busosoku Haki, Haki vũ trang, vẫn là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Sang sử dụng tạo nghệ đều đến đăng phong tạo cực trình độ. Hải tặc nguyên tác bên trong sử dụng ba màu bá khí có thể siêu việt Sang người, cơ hồ sẽ cùng sau đó không có. Thế nhưng cái tên cơ bắp, nương tựa theo chính mình thân thể tố chất, cộng thêm Busosoku Haki, Haki vũ trang, ứng dụng tại giao thủ chỗ lại là có thể ngăn chặn Sang. Cái này đủ để chứng minh cái kia tên cơ bắp thực lực. Chỉ là rất đáng tiếc tên kia tên cơ bắp phải đối mặt dù sao cũng là hải tặc nguyên tác bên trong tứ hoàng a, cho nên trừ vừa mới bắt đầu thời điểm có thể hơi chút ngăn chặn Sang bên ngoài, rất nhanh Sang chính là lật về cục diện, ngược lại bắt đầu từ thế yếu chuyển biến làm ưu thế. Mà Sở Dịch nhìn thấy Sang vững vàng ngăn chặn tên cơ bắp, chú ý lực cũng là theo hai người giao phong phía trên chuyển rời đến mặt khác hai cái muốn tranh đoạt dị bảo cá lớn trên thân. Nhưng lại tại Sở Dịch ánh mắt vừa mới chuyển di lúc, đột nhiên, một luồng như có như không cổ quái khí tức, không biết chuyện gì xảy ra chính là quấn quanh ở Sở Dịch trên thân. Ngay sau đó, chờ Sở Dịch phát hiện cỗ này cổ quái khí tức ngọn nguồn chính là dấu ở chung quanh cái này tam điều cá lớn bên trong. Thần bí nhất đầu kia cá lớn lúc phảng phất máy móc đồng dạng lạnh lùng thanh âm, bỗng nhiên chính là quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Tại chúng ta dân bản địa trước mặt, lại có trái cây năng lực giả dám thò đầu ra. Thật rất có ý tứ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.